Mao Xuyên, nữ xứng thủ tục, chương 55, giới giải trí bắt lấy vòng nguyệt quế ảnh hậu 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Thiên Lam ý tứ của đạo diễn là muốn mời Tô Cẩm trở về tham gia chân nhân tú. Chương trình thực tế, khám phá cùng những người lữ hành, Tô Cẩm không ngần ngại đáp ứng, bởi vì đây chính là cơ hội tốt nhất để cô quay lại giới giải trí. Ngày Tô Cẩm trở về, không biết là do ai lộ ra tin tức máy bay vừa hạ cánh liền nhìn đến sảnh sân bay chen chúc rất đông người tiếp ứng, đều là fan não tàn của cô. Cả đám người cùng giơ cao băng rôn, hô khẩu hiệu, đặc biệt là khi nhìn thấy Tô Cẩm vẫy tay chào, càng là điên cuồng không ngừng hò hét. Rất nhiều phóng viên cũng kéo đến tranh nhau đặt câu hỏi. Xin hỏi Tô Cẩm tiểu thư, cô lần này trở về là để tham gia chân nhân tú sao? Xin hỏi Tô Cẩm tiểu thư, vì lý do gì mà nửa năm nay cô vẫn luôn ở nước ngoài? Xin hỏi Tô Cẩm tiểu thư, ảnh chụp trên Weibo đều là cô tự chụp sao? Cô thật sự đi du lịch một mình, hay là còn có bạn trai đi cùng cô? Xin hỏi Tô Cẩm tiểu thư, vô số microphone đều hận không thể chĩa thẳng đến miệng Tô Cẩm làm cô phát say, vội vàng tiếp nhận một cái microphone nói. Chư vị, thật sự xin lỗi, tôi lần này trở về cũng không có cái gì, chỉ đơn thuần là vì nhớ nhà, nhớ gia đình, mong các vị nhường đường một chút. Tô Cẩm khách khí lễ phép nói xong, những người này vẫn là điên cuồng vây quanh cô, bên cạnh không có lấy một người đại diện bảo hộ che chắc, đúng là một thân một mình không thể đả động được gì. Trong đầu cô lập tức nghĩ lần này trở về phải tìm người đại diện đầu tiên. Tô Cẩm vẫn còn đang mông lung, không biết ai hô một tiếng Mặc Ảnh Đế, đám đông vây quanh cô lập tức bay sạch. Tô Cẩm dương mắt nhìn lên, quả nhiên cách đó không xa chính là Mạc Khôn đang đứng giữa biển người, quanh thân như phát ra ánh hào quang, đã nửa năm không gặp, hắn dường như càng có mị lực càng có hương vị, cũng càng thêm mê người. Mạc tiền bối lúc này lại trưng ra bản mặt người sống chưa đến gần, làm cho phóng viên vừa mới kéo đến không tự chủ đều lui ra phía sau vài bước, một đám chỉ dám quay chụp, không dám đặt câu hỏi. Mạc Khôn đi đến trước mặt Tô Cẩm, mỉm cười ôn nhu. Cô đã trở lại, Tô Cẩm vội gật đầu. Cảm ơn anh vì đã đến, Mặc Ảnh Đế của chúng ta thay đổi rồi, càng thêm quang mang vạn trượng. Ở trước mặt hắn, Tô Cẩm liền cảm thấy chính mình thật nhỏ bé. Cô cũng thay đổi, trở nên, Mạc Khôn trên dưới đánh giá cô một hồi rồi lại trầm mặc tự hỏi không biết nên nói thế nào. Trở nên càng đen càng xấu có phải hay không? Tô Cẩm vội che mặt cô hiện tại chính là vừa đen vừa gầy như que củi. Không thể tránh được a, cả ngày nhờn nhơ phơi dưới ánh mặt trời, dãi nắng dầm mưa cô có thể không đen sao? Nếu nguyên chủ biết cô đem thân thể của cô ấy biến thành cái dáng vẻ này, với cái trình độ yêu bản thân của cô ấy, chắc chắn hận không thể đội mồ sống dậy một nhát đâm chết cô. Không có, chỉ là càng thêm phong vị của ánh mặt trời mà thôi. Mạc Khôn cười cười, thì vẫn là đen, Tô Cẩm cạn lời, anh dai à, nói vậy có khác nào đâm đúng chỗ đau của người ta đâu. Được được, một tiểu nha đầu lại muốn biến mình thành cái dáng vẻ này, cô nói xem. Mạc Khôn nhíu mày, hiển nhiên đối với cô không hài lòng. Tô Cẩm lúc này đội cái mũ lưỡi chai che hết nửa khuôn mặt, mộc quần áo rộng rãi tùy ý phối với đôi giày thể thao. Lúc đi vẫn còn váy dài thục nữ, thế nào nửa năm không thấy liền. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân đứng bên cạnh nghe vậy đột nhiên nở nụ cười, đến khi Mạc Khôn phóng ánh mắt bất thiện nhìn hắn, hắn ta mới thu lại ý cười. Vị này chính là, Tô Cẩm vội đánh trống lảng sang chuyện khác. Tôi chính là người đại diện mới của cô, tôi tên Vương Giật, là người Mạc Khôn tiền bối giới thiệu, lần đầu gặp mặt xin chào. Vương Giật duỗi tay thân thiện nói, người đại diện của tôi, Tô Cẩm kinh ngạc hỏi, nhìn thấy Mạc Khôn gật đầu cô vội vươn tay. Xin chào, Mạc Khôn anh thật sự quá hiểu tôi, Tô Cẩm cảm thán giơ ngón cái, đi tôi đã đặt phòng khách sạn cho cô rồi, đừng đứng lại lâu, nhiều phóng viên như vậy rất phiền phức. Được rồi, ai da thật không nghĩ tới người đầu tiên đón mình khi về nước lại là Mạc Khôn, người bạn này vẫn không có quên cô. 8 tháng 4 năm 2020, hôm nay có siêu mặt trăng, 3, cách chương.